Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, hấp thần tủy, dung hợp tâm thần, xuất phát. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, hơn 10.000 người hải tộc đại quân, hướng về hướng đông nam xuất phát. Tại đây trong đó, tốc độ nhanh nhất phi ngư tộc người làm dẫn đường, điều tra phía trước địa hình. Đón lấy chính là hải xà tộc, trương ngư tộc, kiếm ngư tộc chờ tác chiến chủ lực ở giữa. Cá mực tộc ở vào trung hậu vị trí. Rùa biển tộc tốc độ chậm hơn. Liền cuối cùng hành quân. Hứa Dương nhưng là ngồi ở tứ đại hải tộc nguyên soái. Đặc biệt vì hắn chuẩn bị rùa biển đại trong kiệu. Này đỉnh cỗ kiệu là cố định ở một con dài đến mấy trăm trượng to lớn yêu thú ngạc quy phần lưng. Dị thường vững chắc. Hứa Dương lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngạc quy, hay là đang Ô Lương hải trên. Lúc đó ngạc quy đối với hắn mà nói, là lỗ thổi khí là có thể giết chết hắn nhân vật cường hoành. Chỉ có thể ngước nhìn, mà lần này, Hứa Dương nhưng là rất tùy ý đem ngạc quy cho rằng vật cưỡi. Con này ngạc quy lại còn dị thường vinh hạnh. Ở đại trong kiệu, Hứa Dương yên tĩnh ngồi xếp bằng. Một tháng này, hắn cũng không nguyện sống uổng. Muốn hảo hảo tu luyện một phen. Đến Hứa Dương cảnh giới này, nếu như không có như là Trấn Huyền Tháp Thế Tôn Tế Đàn như vậy tri thức học tập, cũng không có trong chiến đấu sinh tử một đường khích lệ, chỉ dựa vào chính mình bế quan tu luyện là rất khó coi đến tiến bộ. Có thể như vậy tu luyện một tháng, còn không bằng trong chiến đấu một lần tỉnh ngộ. Thế nhưng Hứa Dương đang chuẩn bị tu luyện, hắn tôn chỉ chính là không thể lãng phí một chút thời gian. Mà minh tộc cùng ngự thú tộc mang cho Hứa Dương uy hiếp, cũng không cho phép Hứa Dương có chút lười biếng ý nghĩ. Hiện tại một kiếp Thế Tôn đều khôi phục sức chiến đấu. Đợi được hai tháng sau đây, hai kiếp, ba kiếp Thế Tôn, có thể hay không khôi phục thực lực. Đến thời điểm Hứa Dương thế tất sẽ đối mặt càng to lớn hơn áp lực. Tiểu Huyền Tử, một tháng này lộ trình ngươi cũng không nhàn rỗi. Liền dự định như thế tu luyện qua đi. Thanh Đồng Bản đánh chữ nói. Hứa Dương nói rằng, ta hiện tại cũng không có tốt hơn phương thức tăng trưởng thực lực. Liền dự định theo lệ tu luyện một quãng thời gian. Ai nói không có? Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo. Ngươi bây giờ, thì có một cơ hội cực kỳ tốt. Có thể nhanh chóng nâng lên tâm thần của chính mình lực lượng. Tâm thần lực lượng đối với chiến đấu tác dụng. Nói vậy ngươi cũng biết chứ. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Tâm thần sức mạnh to lớn người. Linh giác sẽ càng thêm nhạy cảm. Đối với huyền lực nhỏ bé điều khiển cũng là càng mạnh hơn. Huyền thuật cũng là càng thêm tinh chuẩn. Hắn đương nhiên muốn nâng lên. Ta nên làm như thế nào? Hứa Dương trực tiếp hỏi. Còn nhớ cái kia ba giọt thần trùng tủy não sao? Thanh Đồng Bản đánh chữ nói, đây chính là vô giá chân bảo. Đối với tăng tiến tâm thần lực lượng, có kỳ hiệu, chỉ có điều, đối với người bình thường tới nói, đó là vật kịch độc, chấm ngoặc kép, lời ấy nghĩa là sao? Hứa Dương nghi ngờ nói, người bình thường cùng thần trùng tâm thần sóng sức mạnh bất nhất trí. Dồn, tùy tiện hấp thu thần trùng tủy não, sẽ gợi ra trong ngoài xung đột. Nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì đầu bể mất. Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo, có điều ngươi lại bất đồng. Ngươi nắm giữ chú hồn chi thuật, hơn nữa đã thành công mô phỏng ngơ cả ngẩn trùng tâm thần gợn sóng. Đương nhiên có thể hấp thu thần trùng tủy não. Hứa Dương trong lòng không khỏi hơi động. Thần trùng mạnh mẽ, hắn từ lâu từng trải qua. Một hát xì đều có thể gây nên hỏa sơn bạo phát. Thực lực như vậy tuyệt đối là thánh đế cấp mấy. Nếu như có thể thành công hấp thu thần trùng tủy não, Hứa Dương tâm thần lực lượng thế tất sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng là thần trùng tủy não chỉ dùng để tới cứu sư phụ. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta không thể ham muốn nhất thời thực lực tiến bộ liền đem sư phụ cứu mạng bảo dược dùng hết. Nói như vậy ta cả đời cũng sẽ không an lòng. Ai nha, Lạc Bạch Thủy chỉ cần thoa ngoài ra, một giọt thần trùng tủy não đã đủ rồi. Nhiều, hắn căn bản tiêu thụ không nổi. Thanh Đồng Bản hư nói, Người không phải có 3 giọt sao? Người dùng 1 giọt, Lạc Bạch Thủy dùng 1 giọt. Giọt cuối cùng cất giấu đồ dự bị. Không được sao? Hứa Dương vội vã xác nhận nói. Sư phụ thật sự chỉ cần 1 giọt. Thanh Đồng Bản tức giận đánh chữ. 1 giọt tuyệt đối đầy đủ. Thậm chí, ta đều lo lắng hắn liền 1 giọt thần trùng tủy não đều không chịu nổi. Loại này hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong vũ trụ vô giá kỳ chân. Cho hắn dùng, thực sự là lãng phí. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nở nụ cười. Vậy thì tốt, ta nên làm sao hấp thu thần trùng tủy não? Là uống thuốc, vẫn là, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản đánh ra một khinh bỉ vẻ mặt. Uống thuốc, thiệt thòi ngươi nghĩ thu được đến. Chấm ngoặc kép, lập tức nó nói liên miên cằn nhằn. Một bên quở trách Hứa Dương phung phí của trời. Một bên đem cách dùng nói cho Hứa Dương. Hứa Dương thở phào một cái. Đầu tiên là dặn dò Cỗ Kiệu phía ngoài Kình Long Nguyên Soái, không muốn ảnh hưởng việc tu luyện của hắn. Sau đó ở trong kiệu cài đặt một nhỏ phòng hộ trận pháp. Cuối cùng mới sử dụng thần trùng tủy não. Hứa Dương lấy ra một cái nhỏ bình ngọc. Mở ra nắp bình. Nhất thời một tia màu nhũ bạch khí vụ. Từ trong bình chậm rãi bốc lên. Ở trong hư không. Tạo thành một cái nho nhỏ thần trùng ảo giác. Đoàn kết lại với nhau ngủ say. Đây chính là lấy tự thần trùng đại não tủy não. Hứa Dương dựa theo Thanh Đồng Bản chỉ thị. Nhẹ nhàng truyền vào một luồng thủy cực huyền lực. Thoáng phát lực. Nhất thời cái kia thần trùng ảo giác nổ tan thành một đại đoàn khí vụ. Hút. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương hơi thở dài lâu. Chậm rãi từ trong lỗ mũi. Hút vào này đoàn màu nhũ bạch khí vụ. Cùng lúc đó. Hứa Dương cật lực thôi thúc chú hồn chi thuật, đem tâm thần gợn sóng, điều chỉnh đến cùng thần trùng giống nhau tần suất trên. Khí vụ nhập thể, Hứa Dương bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, cả người kịch liệt run rẩy. Ở Hứa Dương thương tổn bên trong, có 2 cỗ màu nhũ bạch tâm thần lực lượng, đang không ngừng dây dưa quay quanh. Trong đó một luồng, là Hứa Dương lấy chú hồn chi thuật nghĩ hóa tâm thần lực lượng. Cùng màu trắng bên trong, còn kèm theo linh tinh một điểm, hầu như khó có thể phát hiện màu xanh lam. Mặt khác một luồng, nhưng là tinh khiết nhất màu trắng, đó là thần trùng tủy não bên trong ẩn chứa tâm thần lực lượng. Hứa Dương tận lực muốn dung hợp này một đoàn đến từ thần trùng tủy não bên trong tâm thần lực lượng. Nhưng hắn mặc kệ cố gắng thế nào, vẻ này màu nhũ bạch tâm thần lực lượng, đều là không có trả lời. Tuy rằng cùng Hứa Dương tâm thần lực lượng quấn quýt lấy nhau, nhưng cũng không cách nào dung hợp. Hứa Dương chỉ cảm thấy đầu căng đau. Cái kia thần trùng tủy não tâm thần lực lượng quá mức khổng lồ, đã bắt đầu ở trong biển ý thức của hắn sôi trào. Bất đắc dĩ, Hứa Dương chỉ có thể cật lực duy trì chú hồn chi thuật ngụy trang, đồng thời không ngừng nỗ lực dung hợp. Nhìn Hứa Dương đỏ lên khuôn mặt, cùng với trên gáy thấm ra từng viên một mồ hôi hột. Thanh Đồng Bản bất lương địa đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Đồng thời đánh vần nói. Ai u, đã quên nói một điểm. Tuy rằng chú hồn chi thuật có thể mô phỏng xuất thần trùng tâm thần gợn sóng tần suất, nhưng không thể nào làm được 100% nhất trí. Một chút nhỏ bé khác biệt vẫn là tồn tại. Vì lẽ đó, ở dung hợp bên trong, sẽ xuất hiện thời gian rất lâu nhẹ nhàng bài xích. Vì lẽ đó, có chút đau, nhịn một chút là tốt rồi. Hứa Dương bây giờ là không thấy Thanh Đồng Bản đánh ra chữ. Nếu để cho hắn thấy được, nhất định sẽ ngay lập tức đem khối này chết tiệt viên gạch xa xa ném xuống. Cũng không tiếp tục muốn nó. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương chợt phát hiện, ở 2 cỗ tâm thần lực lượng không ngừng dây dưa thời điểm, chúng nó gợn sóng tần suất cũng càng ngày càng tiếp cận, đã bắt đầu rồi chậm rãi dung hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.